Tẫn Hoan Nhan, chương 119, 119, Tẩu Tẩu Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là, si chia sang dui ke ai đờ siao yêu. Mình chỉ đăng truyện tại thiên sách thôi nhé các nàng. Mong các nàng sang thiên sách ủng hộ mình nhít. Yêu các nàng, chấm chấm chấm chấm, Tôn Thị nghe vậy trong lòng căng thẳng. Nhanh chóng liếc Triệu Tịch Nhan một cái. Chỉ thấy Triệu Tịch Nhan mỉm cười đáp. Huyện quân một mảnh mỹ ý, ta tâm lĩnh. Ta cùng thế tử mặc dù đã đính hôn, rốt cuộc chỉ là phu thê chưa lập gia đình, quả quyết không có lý hiện tại ở Bắc Hải Vương Phủ. Đại bá phụ đại bá mẫu đều rất thương ta. Ta ở Triệu Phủ tựa như ở trong nhà mình vậy. Dứt khoát lưu loát cự tuyệt đề nghị của Từ Chỉ. Tôn Thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, còn chưa thành thân, nào có đạo lý ở nhà chồng tương lai. Triệu gia là môn đệ thư hương. Nếu cô nương Triệu gia làm ra chuyện như vậy, chẳng phải là sẽ bị người ta nhạo báng sao? Tình cảm vợ chồng chưa lập gia đình có tốt đến đâu cũng phải có điểm mấu chốt và nguyên tắc của riêng mình. Có một số việc, trước khi thành thân tuyệt đối không được. Từ Chỉ bị từ chối ngay trước mặt, cũng không tức giận. Năm đó nàng xuất giá 18 tuổi, Xuân Sinh còn là một đứa nhỏ 7 tuổi. Qua 8 năm, cô đã 26 tuổi. Đệ đệ bảo bối cũng đã trưởng thành. Có cô nương yêu quý, vội vàng không thể nhịn được đính hôn. Trong thư khen tốt đến đâu, nàng rốt cuộc chưa từng thấy qua. Cũng không biết tính tình Triệu Lục tiểu thư tính tình như thế nào. Mở miệng thăm dò một hai, Triệu Tịch Nhan ứng đối như vậy. Trong lòng cô cũng rất hài lòng. Tỉ muội ruột thịt, Từ Phương Diễm có thể không biết tính tình của Từ Chỉ. Vội vàng nháy mắt với Từ Chỉ, ý bảo nàng lần đầu gặp mặt đừng quá lợi hại dọa em dâu tương lai. Từ Chỉ vi gật đầu một cái, Triệu Tịch Nhan chỉ coi như không nhìn ra mặt mày hai vị cô tỷ. Mỉm cười nói, ta vốn nghĩ, chờ ổn định, liền đến cửa bái phỏng hai vị huyện quân. Không ngờ, hai vị huyện quân hôm nay đã chủ động đến cửa. Phần quan tâm thương tiếc này, thật sự làm cho ta vui mừng. Từ Phương cười nói, người một ngụm một huyện quân, ngược lại có vẻ thấy ngoài, trực tiếp đổi giọng, gọi đại tỷ nhị tỷ là được, chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại không có gì đáng lo. Ở quận Bắc Hải, Triệu Tịch Nhan đã đổi giọng, gọi Từ Oánh từ quan tam tỷ tứ tỷ, tương lai cô tỷ quả thật nhiều hơn một chút. Triệu Tịch Nhan trong lòng thầm nghĩ một câu, mỉm cười đổi xưng hô, đại tỷ, nhị tỷ. Từ Phương vẻ mặt vui sướng, quay đầu nói với Từ Chỉ, nhị muội, mấy năm nay, ta vẫn ngóng trông ngày này, nếu Xuân Sinh lúc này cũng ở đây, thì tốt rồi. Nói xong, lại mơ hồ đỏ mắt. Từ Phương là trưởng nữ của Bắc Hải Vương, lúc Từ Tĩnh sinh ra, nàng đã 14 tuổi, lúc xuất giá, Từ Tĩnh còn là một đứa trẻ 3 tuổi, gả xa kinh thành tròn 13 năm. Cùng nhà mẹ đẻ hoàn toàn dựa vào thư qua lại. Cái loại tư vị trống rỗng trong lòng này, chỉ có chính nàng rõ ràng. Triệu Tịch Nhan hôm nay một tiếng đại tỷ, lại làm cho nàng có kích động gặp người nhà mẹ đẻ. Từ Chỉ vội vàng cười an ủi nói, Xuân Sinh ở trong cung, đợi được thời gian rảnh rỗi, sẽ xuất cung hồi vương phủ. Đến lúc đó tỷ đệ chúng ta có thể gặp nhau. Lại quay đầu cười nói với Triệu Tịch Nhan, đến lúc đó, ta để người tới đón ngươi đi vương phủ. Triệu Tịch Nhan mỉm cười đáp, lần đầu tiên chị dâu gặp nhau, hàn huyên mấy câu, còn chưa đến lúc móc tim đặt bụng. Từ Phương Từ Chỉ nhanh chóng nói lời tạm biệt, đứng dậy rời đi. Đám người Triệu Tịch Nhan và Tôn Thị cùng đưa hai người ra khỏi phủ. Cho đến khi Từ Phương Từ Chỉ lên cùng một chiếc xe ngựa rời đi, Tôn Thị mới thở phào nhẹ nhõm. Cười nói với Triệu Tịch Nhan, ngay từ đầu ta còn lo lắng ngươi ứng phó không được. Hiện tại xem ra, là ta lo lắng nhiều rồi. Lại hạ thấp thanh âm cười nói, hai vị huyện quân này, một người sảng khoái dễ gần, người kia, liền lợi hại hơn một chút. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, đại bá mẫu yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, cô tẩu ở chung, vừa phải thân cận, lại phải có một khoảng cách thích hợp, trong thời gian nắm giữ đúng mực, phải xem thủ đoạn cá nhân có năng lực, Tôn Thị thấy Triệu Tịch Nhan thần sắc tự nhiên, nhịn không được cười thở dài nói. Nhà đầu Thước Vũ này, phàm là có ba phần cơ mẫn bình tĩnh của ngươi, ta cũng không cần vì nàng mà phát sầu. Triệu Thước Vũ nghe được mọi cách không phục, nghiêng đầu lại, ta làm sao không nhạy bén không bình tĩnh. Chờ ta đính hôn, gặp cô tỷ tương lai, cũng như vậy không kiêu ngạo là được. Tôn Thị nhịn không được lấy tay che trán thở dài. Triệu Tịch Nhan bật cười một tiếng. Triệu Thước Vũ còn không biết mình buồn cười ở đâu, chấn động có từ hỏi Triệu Tịch Nhan, Lục Đường tỷ, mẫu thân luôn thích quở trách ta, tỷ thay ta nói, ta không tốt ở đâu. Triệu Tịch Nhan nhịn cười khen, Thất Đường muội thông minh đáng yêu, tâm tính thuần phác, rất tốt, đúng vậy. Triệu Thước Vũ liên tục gật đầu. Tôn Thị vừa tức giận vừa buồn cười, cũng lấy nữ nhi của mình không còn cách nào khác. Đúng vậy, Triệu Thất tiểu thư rất tốt, đừng cọ sát ở cửa, quay vào đi. Trong xe ngựa bình thản chạy, hai tỷ muội từ Phương Từ Chỉ cũng thấp giọng nghị luận về em dâu tương lai. Mỹ mạo như vậy, cũng không biết là phúc hay họa. Từ Chỉ có chút sầu lo thì thầm, Mộ Dung Thận kia, nhiều lần nói chuyện với Hoàng thượng, đều là hướng về phía Xuân Sinh. Nói cho cùng, đều là bởi vì Triệu Lục tiểu thư. Từ Phương không tán thành nhìn Từ Chỉ một cái. Chuyện như vậy, làm sao có thể trách Triệu Lục tiểu thư? Chẳng lẽ chân bảo bị người ta ngấp ngược? Không trách bọn cướp muốn cướp chân bảo, ngược lại phải trách chân bảo quá mức chói mắt sao? May mà ta vừa rồi ngăn cản ngươi. Bằng không, nếu ngươi lộ ra từng chữ, hôm nay chọc giận Triệu Lục tiểu thư, sau này nàng gả vào cửa, cô tẩu chúng ta có thể ở chung như thế nào? Sắc mặt Từ Chỉ buồn bực, đại tỷ, ta không phải trách nàng, chỉ là, nguyên bản Xuân Sinh ở quận Bắc Hải ở hảo hảo, có thể khoái hoạt sống cả đời, hiện tại lại bị đưa đến kinh thành, vào cung, trong cung là thiên hạ của cấm vệ quân, Mộ Dung Thận là ngự tiền hiệu úy, lại là sủng thần thánh thượng, nếu là ở trước mặt hoàng thượng châm lửa đốt, Xuân Sinh nhật tử tất nhiên là khó chịu, nói không chừng ngày sau. Từ Chỉ nói không nổi nữa, ánh mắt Từ Phương tối sầm lại, thở dài nói, ta làm sao không vì Xuân Sinh lo lắng, hắn từ nhỏ đã nghịch ngợm tùy hứng, được phụ vương mẫu phi quen lớn lên, tuổi trẻ khí thịnh, xúc động dễ cáu kỉnh, hắn hiện tại vào cung, làm sao có thể ứng phó được, bất quá, dù có như thế nào, cũng không thể giận chó đánh mèo lên người Triệu Lục tiểu thư. Sau này gặp nàng, người thu liễm một chút. Từ Chỉ thở ra một hơi buồn bực, gật gật đầu đáp, tỷ muội hai người đều gả xa ở kinh thành, nhà mẹ đẻ cách quá xa, ngày thường hai người đi lại thập phần mật thiết, đối với chuyện gia đình của nhau cũng hiểu rõ. Từ Phương liếc mắt nhìn Từ Chỉ một cái, lại thấp giọng hỏi, muội phu có phải lại nạp mỹ nhân hay không? Không đề cập đến chuyện này còn tốt, nhắc tới Từ Chỉ liền tức giận. Hừ mạnh một tiếng, đừng nói đến hắn, ta hiện tại chỉ coi hắn là người chết. Từ Phương có chút bất đắc dĩ, xoa xoa trán, ngươi nha, chính là tính tình nóng nảy này. Ta đã sớm nói với ngươi, nữ tử nên tính tình mềm nhũn một chút, lấy nhu khắc cương, ngươi ngược lại tốt, tính tình so với nam tử còn mạnh hơn. Động một cái liền trở mặt tức giận mắng, đây cũng chính là muội phu. Đổi lại là nam tử khác, cũng không chỉ là nạp thiếp. Từ Chỉ nhướng mày cười lạnh, Võ An bá phủ đã sớm bại trận, công công ta cả ngày ở Nam Thành binh mã sống, chồng ta cầm giáo đánh giặc không được, uống rượu hoa chơi nữ nhân ngược lại là một tay hảo thủ. Ta mấy năm nay nắm trong tay việc nhà của hồi môn của mình đều lấy ra lấp đầy, hắn có thể làm gì ta? Dám làm gì ta? Cách Trương.